Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 377, chương 377, tiểu gia hỏa. 2/5, tiểu gia hỏa, ngươi tới rồi, Lôi Nặc cười nói. Hả? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, bên cạnh Lục Ngọc kinh sợ, sau đó lập tức thuận theo Lôi Nặc ánh mắt nhìn đến. Chỉ thấy phòng bên cửa sổ, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, một cái bề ngoài giống như là màu hồng con mèo nhỏ thân ảnh chậm rãi tại không trung xuất hiện. Chỉ thấy nó đuôi dài chừng vì thân cao gấp đôi, vĩ tiêm vì ô liu hình, ánh mắt có hình tam giác, thân không cao được híp lại, thoạt nhìn là như vậy kiểu tiểu khả ái. Đinh, Mew, màu vàng, LV, nhìn đến cái kia Pokemon trên đầu nổi lên thuộc tính. Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Đúng, Mew, ban đầu Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tại Pháp Thánh Michelle xâm núi nhìn thì tên tiểu tử này trộm bọn hắn đồ ngọt điểm tâm, sau đó bị mở ra phần mềm hack Lôi Nặc phát hiện. Tiếp đó, tại đồ ngọt điểm tâm cùng món đồ chơi, còn có Lôi Nặc khí tức trên người câu dẫn hả? Tên tiểu tử này thành công bị Lôi Nặc động tác võ thuật đi ra. Sau đó Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền cùng Mew chơi với nhau rồi mấy ngày, trở thành bạn tốt. Sau đó, Lôi Nặc từ Mew nơi đó hiểu được, Mew đi thánh Michelle núi, phải đi tìm nó một cái khác tiểu đồng bọn chơi. Về phần nó cái kia tiểu đồng bọn, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc không thấy. Bất quá, nhìn thấy cái thế giới này thánh Michelle trên núi, cái kia đời trước thánh Michelle núi khác xa nhau kiến trúc, Lôi Nặc cũng cơ bản đoán được nó cái kia tiểu đồng bọn là ai. Tại hắn đời trước, thánh Michelle trên núi tọa lạc một tòa giáo đường vậy tòa thành. Mà cái thế giới này thánh Michelle núi so với đời trước lớn hơn nhiều. Mà trên núi, chính là một tòa giống như là một cái sáp tại đỉnh núi đại bảo kiếm tòa thành. Như vậy, đợi tại trong thành bảo cái kia tiểu đồng bọn là ai? Liền không cần nói cũng biết. À, Mew, người đã đến rồi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mew sau đó, bên cạnh Lục Ngọc kinh hỉ dị thường. Sau đó liền một hồi từ trên giường nhảy xuống, chạy tới Mew bên cạnh, đem nó ôm lấy. Tuyệt, chỉ thấy Lục Ngọc trong ngực Mew cũng vui vẻ cùng với nàng lên tiếng chào. Sau đó lại lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Nặc. Tuyệt, ngươi nói cái kia Mew tu tuyệt không thú vị. Chỉ thấy Mew có chút thở phì phò hướng Lôi Nặc nói ra. Nẹt, nghe thấy Mew nói sau đó, Lôi Nặc lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Mew tu loại kia nghiêm trang tính cách, sẽ thú vị mới là lạ chứ. Lôi Nặc có chút lúng túng nghĩ đến. Hơn nửa tháng trước, tại lúc chia tay, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến Mew tu không phải tìm Mew sao. Lập tức liên hệ Mew tu, báo cho nó Mew vị trí. Sau đó lại lừa gạt Mew nói, sẽ có một cái người thú vị tìm đến nó chơi, để nó ngay tại thánh Michelle Sơn đẳng đẳng. Bây giờ nhìn lại, Mew tu cùng Mew là gặp mặt, bất quá dường như sống chung không phải rất vui vẻ à. Lôi Nặc có chút xin lỗi nhìn đến Mew. Tuyệt, hừ, thấy được Lôi Nặc ánh mắt sau đó, chỉ thấy Mew ngạo kiều mà hừ lạnh một hồi. Sau đó trực tiếp nghiêng đầu vùi đầu tại Lục Ngọc trong ngực. Một bộ ta không muốn lý bộ dáng của ngươi. Hai, thế vậy, Lôi Nặc thở dài một cái, trực tiếp xoay mình xuống giường, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái hộp. Sau đó trở lại Mew bên cạnh, đem cái hộp nhẹ nhàng mở ra đặt ở nó bên người trên bàn. Được á, là ta không đúng, thật xin lỗi á. Mời ngươi ăn bánh su kem thế nào? Sửa đổi bản Nga, Lôi Nặc nhẹ nhàng nói ra. Mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc trong ngực Mew hơi nghiêng đầu xem ra qua đây. Nhìn thấy trong hộp kia sắc thái tươi đẹp bánh su kem sau đó, ánh mắt chợt lóe, trên mặt lộ ra củ kết biểu tình. Thấy vậy, Lôi Nặc cười hắc hắc, sau đó lại từ trong túi đeo lưng móc ra đã chuẩn bị trước món đồ chơi. Ngươi xem, Ung Dung Cầu cùng Hitmontop Đà Loa Nga, đều là đưa cho ngươi. Lôi Nặc dùng một loại cám dỗ khẩu khí nói ra. Lôi Nặc biết rõ, Miu tuy rằng sống ít nhất có mấy ngàn năm, nhưng mà trong lòng cùng tính cách vẫn luôn giống như là một đứa bé không chịu lớn. Đặc biệt là thích chơi. Đối phó loại này tiểu thí hài tính cách, vậy còn không đơn giản. Trực tiếp hối lộ xong việc. Quả nhiên, đang nhìn đến đồ ngọt điểm tâm cùng món đồ chơi sau đó. Miu rốt cuộc tùng khẩu. Quả nhiên, đang nhìn đến đồ ngọt điểm tâm cùng món đồ chơi sau đó. Miu rốt cuộc tùng khẩu. Hừ, lần này liền tha thứ ngươi. Chỉ thấy Miu đưa ra nó tiểu ngắn tay. Một tay một cái, trực tiếp từ Lôi Nặc trong tay đem món đồ chơi cầm đi. Sau đó ngạo kiều nói. Nghe thấy Miu nói sau đó, Lôi Nặc cười một tiếng, tự giải quyết, mà nhìn thấy một màn này sau đó, Lục Ngọc cũng là hé miệng cười một tiếng, sau đó từ trong hộp lấy ra một cái bánh su kem đưa tới Miu bên mép. Không thăng cầu kim đậu, đến, Miu, a, tuyệt, thật vậy, Miu trực tiếp há mồm nhất khẩu cắn, sau đó vẻ mặt thỏa mãn nhai, sau đó liền thấy Miu vui vẻ tại Lục Ngọc trong ngực bắt đầu chơi món đồ chơi. Mà Lục Ngọc chính là thỉnh thoảng đưa lên một cái bánh su kem. Một cái vui vẻ vừa chơi vừa ăn. Một cái vui vẻ đút. Nhìn đến đây, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền trầm tư. Lôi Nặc nghĩ tới Miu trong miệng cái kia tiểu đồng bọn. Dựa theo hắn ấn tượng, đối phương chắc cũng là tiểu hài tử tính cách. Vì sao lần trước liền không đem nó dẫn ra đây? Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút. Không, không đang động tràn đầy bên trong. Cái kia Pokemon chắc cũng là thích ăn điểm tâm đó à. Lẽ nào nhất định phải là tiểu đĩa tròn lành nghề? Nghĩ đến anime bên trong. Cái kia Pokemon đối với tiểu đĩa tròn dị thường yêu quý. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ. Đối với Pokemon điểm tâm. Hắn ban đầu chỉ là vì thỏa mãn Shinchino cái này ăn hàng nhu cầu. Mới đặc biệt đi học rồi chế tạo bánh su kem. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn nhìn thấy Miu trong miệng cái kia Pokemon, còn muốn đi đem tiểu đĩa tròn phương pháp luyện chế học a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hướng theo thời gian trôi qua, đêm khuya sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc không thể không nghỉ ngơi. Mà Miu cũng không hề rời đi, mà là cũng chạy đi đến trong phòng trên giường lớn, quyền đến thân thể ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lôi Nặc ở trong phòng hướng về khách sạn kêu cái bữa ăn. Sau đó hai người cùng Miu ăn chung xong, lại lần nữa từ khách sạn lên đường. Ta nói, tiểu gia hỏa, người xác định phải cùng chúng ta đi xem so tài sao? Nói không chừng rất buồn chán nga. Đang đi tới sân thể dục trên đường, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía không có vật gì bả vai. Chậm rãi nói ra, tuyệt, muốn đi, chỉ nghe một giọng nói từ Lôi Nặc kia không có vật gì trên bả vai truyền đến. Được đi, bất quá, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiện thân nga. Nghe vậy, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Sau đó, hai người liền một đường đi về phía trước. Đúng giờ đến sân thể dục, hôm nay thứ sáu, công ty có chút bận rộn a. Hôm nay cũng không có khoảng không lén lút gõ chữ, cho nên hôm nay đổi mới sẽ rất trễ. Mọi người thứ lỗi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.